Tần Hướng coi như rất trực bạch, liếc mắt, ta nói Lưu huynh, người nhiều năm như vậy là tu luyện thế nào? Chẳng lẽ người không biết hư hư thật thật đạo lý này sao? Người cho rằng cái này Tiếu Thiên Động phủ chủ nhân sẽ tốt bụng như vậy? Cái kia chim én nói, nhìn qua giống như rất tường hòa dáng vẻ, không nhất định có cái gì mai phục đâu. Nơi này nhìn xem mặc dù khủng bố, nhưng là ta nghĩ, chỉ ít hắn đã đem nguy hiểm hiện ra cho ngươi. Lam Thi Du vẫn là không có nói chuyện, nhưng là trên mặt rất rõ ràng tương đối đồng ý Tần Hướng. Bởi vì vừa rồi cái này quân tử kiếm đã cùng Tam Đại Hoàng tộc lấy lòng. Hiện tại, Tần Hướng cũng bắt lấy cơ hội. Không biết vị trí này kiếm công tử có cao kiến gì không? Quân tử kiếm đối với Tam Đại Hoàng tộc đối với mình tôn kính rất được lợi. Vừa rồi cũng cùng loạn không thương lượng về sau. Có quyết đoán, liền hướng về phía Tần Hướng nhẹ gật đầu. Mấy người quyết định đi Ưng Sầu Giản. Thế nhưng là, khi bọn hắn đi hướng Ưng Sầu Giản thời điểm, Đông Phương Mặc đã cùng Đoan Mộc Hàng, Chu Cẩn Du ba người trực tiếp không chút do dự tiến vào chim én nói. Đông Phương Mặc, chẳng lẽ ngươi thật cảm thấy là đơn giản như vậy, liền có thể đoán được. Cho dù là đi vào chim én nói, Đoan Mộc Hàng vẫn còn có chút không tin, bởi vì bản thân hắn cũng là luyện dược sư, mà lại Đoan Mộc gia tộc lực lượng thần thức tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên đều là nổi danh. Mà Đoan Mộc Hàng lại có chút không tin mình phán đoán. Luôn cảm thấy cái này chim én đạo bình tĩnh, có chút quỷ dị. Chu Cẩn Du mỉm cười. Đoan Mộc tiền bối, ngài tiến đều tiến đến, chẳng lẽ vẫn là như thế không yên lòng? Đông Phương Mặc cũng cười theo. Đoan Mộc tiền bối, kỳ thật, ta luôn cảm thấy, cái này một cái lối đi, cũng không phải là muốn khảo nghiệm chiến lực của ngươi a, lực lượng thần thức a, kỳ thật, muốn khảo lượng, chính là của ngươi lòng tin. Ngươi có phải hay không đối với mình cái này có chứng cứ phán đoán có lòng tin? Cái này Tiếu Thiên Động phủ chủ nhân, từ vừa mới bắt đầu chúng ta tiến vào, chính là nắm cái mũi của chúng ta tại đi. Nếu quả như thật muốn làm một cái gì mai phục, còn cần đến dạng này che che lấp lấp a? Trực tiếp làm một con đường, xem ai có thể không có trở ngại liền tốt a. Đông Phương Mặc mấy câu nói, để Đoan Mộc Hàng đều có oanh một cái thể hồ quán đỉnh cảm giác. Đông Phương Mặc tiểu hữu, một số thời khắc, ta đều cảm thấy ta cái này tu luyện trăm năm người, cũng không bằng ngươi cái này cái trẻ tuổi vãn bối thấy rõ ràng a. Đoan Mộc Hàng thật sự là mặc cảm. Đoan Mộc tiền bối, quá khen. Đông Phương Mặc đang ở quay đầu nói chuyện với Đoan Mộc Hàng. Đột nhiên ở giữa, liền bị Chu Cẩn Du cho kéo lại. Làm cho Đông Phương Mặc khác biệt nhìn xem Chu Cẩn Du. Thế nào Cẩn Du, làm sao đột nhiên dừng lại? Chu Cẩn Du im lặng nhìn xem Đông Phương Mặc. Người vẫn là rất yên tâm. Dám không nhìn đường liền đi lên phía trước. Người xem một chút, Chu Cẩn Du lúc này mới chỉ vào mấy bước bên ngoài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.